lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn trước cần bắt tay vào chế hương, thỉnh thoảng để Nhan Tĩnh Lam phụ giúp một chút. Nhan Tĩnh Lam biết Ôn trước cần tinh thông việc chế hương, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến nàng làm việc này. Giờ nhìn thấy nữ tử cao gầy, dung mạo ôn nhã tuấn tú kia dùng đôi bàn tay khéo léo pha chế hương liệu, những ngón tay thon dài thoăn thoắt cử động, từng làn hương khác nhau theo đó lan tỏa, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp mắt vừa dễ chịu. Nhan Tĩnh Lam không khỏi cảm thấy Ôn trước cần toát ra thêm vài phần thần bí và quyến rũ đặc biệt, như thể nàng càng trở nên xinh đẹp hơn. Chính con người này, với phương pháp như thế này, đã tạo nên những loại hương liệu khiến cả giới quý tộc trong thành Vân Kinh đều mê đắm. Trong phương thuốc thông thường có quân, thần, tá, sứ, thì trong việc chế hương cũng có nguyên tắc tương tự. Phải phối hợp đúng cách mới đạt được hiệu quả. Có loại hương cần phát tán nhanh, có loại lại cần giữ hương lâu và dịu nhẹ. Mỗi loại đều có cách chế riêng, rất có bài bản. Nếu chị muốn học, muội sẽ dạy tất cả. Đúng rồi, muội còn có cả bút ký về chế hương. Nếu chị muốn xem thì để muội mang ra. Ôn trước cần vừa thành thạo pha chế hương liệu vừa nói chuyện với Nhan Tĩnh Lam. Nàng không hề giữ lại chút riêng tư nào. Nếu Nhan Tĩnh Lam muốn học hương đạo, thì đây chính là một cơ hội quý giá. Khi đang pha chế hương bột, Ôn trước cần đưa bút ký chế hương của mình cho Nhan Tĩnh Lam xem. Nhan Tĩnh Lam nhận lấy, mở ra xem qua, không khỏi kinh ngạc. Cuốn bút ký rất dày, bên trong ghi chép vô cùng phong phú, đặc điểm của từng loại hương liệu, những bức họa công bút mô tả hình thái, hiệu quả của các tổ hợp hương liệu khác nhau, v.v. Những ghi chép chi tiết như vậy, không phải trong vài năm ngắn ngủi mà có thể tích lũy được. Nhan Tĩnh Lam liếc nhìn Ôn trước cần, không ngờ tiểu hỗn đàn này khi làm việc lại có thể nghiêm túc và tận tụy đến vậy, vừa có tài năng lại vừa biết nỗ lực. Việc giao cả cuốn bút ký quý giá này cho nàng mà không chút đắn đo, đủ thấy lòng tin của Ôn trước cần với nàng sâu sắc nhường nào. Tiểu trước sao lại thích chế hương? Nhan Tĩnh Lam ngắm nghía vài trang bút ký, không khỏi tò mò hỏi. Từ lúc còn nhỏ, Ôn trước cần trầm giọng nói, động tác nhào hương cũng khựng lại đôi chút. Thật ra, ban đầu chỉ là vì mẫu thân qua đời, ta rất nhớ người. Ta muốn chế ra một loại hợp hương mang mùi của người, nên đã đọc rất nhiều sách về hương đạo, cũng hỏi thăm nữ y từng chăm sóc cho ta. Nhưng đến giờ, ta chỉ có thể mô phỏng được một mùi hương tương tự, không phải là mùi của mẫu thân. Mùi hương của mỗi người đều độc nhất, dùng hương liệu hiện có để tái hiện là điều rất khó. Lời nói vừa dứt, Ôn trước cần khẽ cúi đầu, tựa hồ chưa từng kể ý nghĩ này cho ai, bởi nó quá mức kỳ lạ. Nhan Tĩnh Lam lắng nghe, thầm hiểu rằng Ôn trước cần cũng là người mất mẹ từ sớm. Nỗi đau đó, nàng thấu hiểu, chỉ là khi xưa, nàng không có dư thời gian để nghĩ về những điều như vậy. Nàng bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên má Ôn trước cần, ánh mắt dịu dàng. Tiểu trước có thể mô phỏng lại được hương thơm, đã rất giỏi rồi. Mẫu thân của muội chắc chắn cũng sẽ tự hào về muội. Nhan Tĩnh Lam khẽ nói, Ôn trước cần ngẩng lên, ánh mắt chạm vào nàng, nở một nụ cười. Nàng nghiêng đầu, cọ má vào bàn tay đang đặt trên gương mặt mình, mang theo vẻ thân mật mà tự nhiên. Đó là ý nghĩ ban đầu thôi, giờ ta chế hương chủ yếu là để kiếm thật nhiều bạc cho chị dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chị chưa lý thích loại vải nào, kiểu dáng trang sức ra sao, còn nữa. Trước giờ đều do ta sắp xếp, không biết chị có thích không? Giờ mắt chị đã nhìn thấy, tự mình chọn đi. Ôn trước cần cười nói, nhanh chóng chuyển chủ đề. Nếu là trước kia, nghe có người nói muốn kiếm bạc chỉ để nàng tiêu xài, Nhan Tĩnh Lam chắc chắn sẽ không tin. Nhưng giờ đây, sau khi chứng kiến cách chi tiêu của Ôn trước cần, nàng biết rõ, phần lớn bạc nàng kiếm được đều đã dùng cho nàng. Khi Ôn trước cần hoàn thành việc chế hương và thử hương, sắc mặt Nhan Tĩnh Lam có phần không ổn. Thấy nàng nhíu mày, trông như đang khó chịu, Ôn trước cần lập tức đưa nàng ra khỏi phòng chế hương. Có lẽ là do ngửi quá lâu nên hơi khó chịu thôi. Chắc không sao đâu, không phải triệu chứng nghiện, chỉ là cảm giác không thoải mái. Nàng khẽ an ủi, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ lo lắng. Có thể là do trong phòng chế hương vẫn còn dư hương chưa tan hết, hoặc cũng có thể do sức khỏe của chị chưa hoàn toàn hồi phục. Ôn trước cần lên tiếng, trong phòng chế hương, mặc dù mũi của nàng rất nhạy, nhưng dù ngửi phải những mùi không mấy dễ chịu, nàng cũng chưa từng cảm thấy khó chịu. Những lần trước đây, ngay cả nha hoàn hay bà tử đến quét dọn cũng chưa từng gặp tình huống tương tự. Nếu môi trường không có vấn đề, vậy vấn đề có lẽ nằm ở bản thân Nhan Tĩnh Lam. Xét tình hình hiện tại, độc tố trong cơ thể Nhan Tĩnh Lam vẫn chưa hoàn toàn được thanh lọc. Vì vậy, nàng cần thận trọng khi sử dụng hương liệu, đồng thời chú ý đến các mùi hương xung quanh. Nếu muốn đưa Nhan Tĩnh Lam ra ngoài, cũng cần phải cẩn thận hơn một chút. Nhan Tĩnh Lam rời khỏi phòng chế hương với chút tiếc nuối, không thể tiếp tục xem Ôn Trước Cẩn chế hương nữa. Nhưng cơ thể thực sự không được thoải mái, đành phải rời đi. Ôn Trước Cẩn đưa Nhan Tĩnh Lam trở lại viện chính, bảo các nha hoàn chuẩn bị bữa tối, còn mình vào trong phòng đọc sách cho Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam tựa vào gối mềm, lắng nghe Ôn Trước Cẩn đọc sách. Giọng nói trong trẻo và nhanh nhẹn của nàng đọc những câu chuyện kỳ quái, thi thoảng còn tạo ra những âm thanh kỳ lạ để làm dọa Nhan Tĩnh Lam một chút. Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cẩn nghịch ngợm, khóe miệng vô thức nở một nụ cười nhẹ. Cảm giác không thoải mái trong phòng chế hương dần dần bị đè nén, rất nhanh, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy khỏe hơn nhiều. Ngược lại, chính Ôn Trước Cẩn, sau khi đọc cho Nhan Tĩnh Lam một lúc, liền hắt hơi hai cái. Ôn Trước Cẩn cảm thấy đầu hơi choáng, cổ họng cũng bắt đầu khó chịu. Ái Trước, có lẽ nàng bị cảm lạnh rồi, nên gọi Lang Trung đến xem thử, trán nàng hơi nóng rồi. Nhan Tĩnh Lam đến gần, đưa tay thử trán của Ôn Trước Cẩn. Sáng nay, người này còn lo lắng cho sức khỏe của mình, không ngờ giờ lại ốm. Ngày hôm qua, Ôn Trước Cẩn bị dầm mưa nhiều hơn nàng, sau đó dù vào trong nhà, cũng không thay quần áo khô, cả người ướt sũng. Chỉ đến khi người ấm dần mới thay đồ khô. Không cần đâu, ta bị bệnh không cần uống thuốc đâu, không sao đâu. Ôn Trước Cẩn chưa nói xong, lại hắt hơi một cái. Ta ra ngoài, tránh làm nàng lây bệnh. Ôn Trước Cẩn đặt sách xuống, không dám ở lại trong phòng nữa. Ái Trước, gọi nữ y mà nàng hay mời đến xem một chút. Còn chưa nặng, chữa trị sớm còn tốt. Đừng nghĩ mình khỏe mà không cần thuốc. Ôn Trước Cẩn đứng dậy định đi, nhưng bị Nhan Tĩnh Lam kéo lại. Nghe lời, Ôn Trước Cẩn còn định nói gì, nhưng Nhan Tĩnh Lam đã nói hai chữ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cẩn im lặng, ánh mắt nhìn Nhan Tĩnh Lam sáng lên vài phần. Ôi, chị thật sự quan tâm đến mình. Trước bữa tối, Trương Thiên Thân vội vã đến. Ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ, lúc Trương Thiên Thân đến, khuôn mặt bà trông có vẻ không vui. Người già đều phải nghỉ ngơi rồi, vậy mà cô lại đến gọi. Cô tiểu thư của cô, đúng là được cưng chiều quá. Trương Thiên Thân lầm bầm, Trịnh gì, lần này không phải nàng ấy bị bệnh, là tôi. Tôi vốn không muốn làm phiền gì, nhưng chị ấy nhất quyết mời người đến khám cho tôi. Thật sự làm phiền gì rồi, tôi đã chuẩn bị tiền khám gấp đôi, còn có cả hương an thần và viên thuốc an thân. Ôn Trước Cẩn mỉm cười nói với Trương Thiên Thân. Trương Thiên Thân nhìn Ôn Trước Cẩn, cảm thấy đây chẳng phải là trả tiền khám bệnh, mà giống như đang phát kẹo cưới vậy. Chỉ là mời người đến khám bệnh, sao cô ấy lại vui vẻ đến vậy? Được rồi, ngồi xuống đi, để tôi xem cho cô. Trương Thiên Thân bảo Ôn Trước Cẩn ngồi xuống rồi bắt mạch. Quả thật là bị cảm lạnh, nhưng mới bắt đầu, chưa quá nghiêm trọng. Tôi sẽ kê đơn cho cô, nhớ uống thuốc tối nay. Trương Thiên Thân nói sau khi bắt mạch, phiền gì nói cho tôi cần chú ý những gì. Có món nào cần kiêng không? Nhan Tĩnh Lam, người vẫn luôn nghe tiếng động từ trong phòng, lên tiếng hỏi. Ôn Trước Cẩn cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Thân. Buổi tối nhớ giữ ấm, ăn đồ thanh đạm, uống nhiều nước. Trương Thiên Thân nói, nhưng không nhìn Ôn Trước Cẩn nữa. Trương Thiên Thân nói xong những điều cần chú ý, kê đơn thuốc xong, Ôn Trước Cẩn bảo người đi sắc thuốc, sau đó cho người dùng xe ngựa đưa Trương Thiên Thân về nhà. Khi nói chuyện với Trương Thiên Thân, Ôn Trước Cẩn vẫn rất vui vẻ, niềm vui thật sự, nhưng cảm giác không thoải mái do cảm lạnh dần dần tăng lên. Sau khi đưa Trương Thiên Thân về, Ôn Trước Cẩn lại hắt hơi vài cái, cổ họng có chút khô rát đau đớn, cảm giác khó chịu càng thêm rõ rệt, cơ thể cũng có chút mệt mỏi, không muốn động đậy. Chị, hôm nay em ăn cơm ở ngoài, chị cứ ăn ở trong đi. Cảm lạnh không dễ chịu, tránh để lây cho chị. Ôn Trước Cẩn đến cửa nhưng không vào, nói vọng vào bên trong với Nhan Tĩnh Lam. Vào đây, nếu không thì đừng có đi sớm như vậy. Nếu em không vào, chị sẽ ra ngoài. Giọng Nhan Tĩnh Lam truyền ra ngoài. Cách Trương.